Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2165, chính biến. Ăn xong một khỏa ma tước trái tim sau đó, Dương Phong lớn tiếng tán thán nói, không hổ là ma tước trái tim, thực sự là thế gian cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn một trong. Ma tước là một loại bồ câu lớn nhỏ, ma vật, trời sinh tính ôn hòa, dùng đủ loại linh quả làm thức ăn, lúc gặp phải thời điểm, có thể bắn ra băng thứ công kích địch nhân. Ma tước trái tim không có một tí mùi tanh, ngược lại giống như tiên quả đồng dạng thơm ngọt nhiều sao nước. Có thể biên độ nhỏ cường hóa người tư chất tu luyện. Là tinh thần đại lục cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn một trong. Chỉ là do ở ma tước loại này đặc tính, tại tinh thần đại lục bên ngoài, đã bị săn giết đến cơ hồ tuyệt tích. Bây giờ tại ngoại giới, một cái còn sống ma tước có thể bán được 1 vạn kim tệ một cái. Một bàn ma tước trái tim tương đương với 200.000 kim tệ. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hồ Diệu ăn như hổ đói, mở miệng một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vô cùng hưng phấn quang mang. Đây chính là 1 vạn kim tệ một khỏa ma tước trái tim. Hắn 1 năm mạo hiểm thu nhập, cũng không có 1 vạn kim tệ. Ngay sau đó, từng người yêu tinh thị nữ, bưng từng cái khay bạc đi tới đám người trước người, trực tiếp mở ra. Lộ ra một tiểu oản nóng hổi màu trắng cốt tủy, nhìn xem trong chén nhỏ màu trắng cốt tủy, Mã Thác nhẹ giọng giới thiệu nói, đây là viêm xà tủy, từ một cái truyền kỳ viêm xà xương cột sống bên trong rút ra cốt tủy. Đồng dạng là thế gian khó tìm mỹ vị, có thể cung cấp số lớn ma lực, chúng ta Tinh Vương quốc cũng vẻn vẹn chỉ là đi săn đến một cái. Thỉnh nhấm nháp. Dương Phong đem viêm xà tủy một ngụm nuốt vào, một cỗ giống như đậu hũ non đồng dạng trơn nhẵn xúc cảm hiện lên. Tiếp đó một cỗ nồng nhiệt vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt trong cơ thể hắn khuếch tán ra, hóa thành tinh thuần vô cùng ma lực, bị hắn trực tiếp hấp thu, đủ loại ngoại giới khó gặp mỹ vị, không ngừng bị những cái kia yêu tinh bọn thị nữ đưa ra. Nhường Dương Phong một đoàn người ăn đến 10 phần thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đang tại đại cật đại hát Hồ Diệu, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trọng trọng ngã xuống tại trên mặt bàn, toàn thân bất lực, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Đỗ Toa Toa, Triệu Nguyệt, Dương Phong 3 người cũng đều sắc mặt đại biến. Mới vừa muốn đứng dậy, liền trọng trọng quăng trên mặt bàn. Thấy tình cảnh này, Hồ Diệu sắc mặt đại biến, vô cùng phẫn nộ lớn tiếng gầm rú nói. Có độc, người tại những thức ăn này bên trong hạ độc. Người thực sự là một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Hèn hạ vô sỉ là các ngươi quá ngu xuẩn. Trước đây không lâu, chúng ta còn là địch nhân. Các ngươi phá hủy chúng ta Tinh Vương quốc đệ nhất bọc thép quân đoàn. Đây chính là 6 cái chiến lực có thể sánh ngang truyền kỳ ma vật chiến đấu khôi lỗi. Như thế chiến đấu khôi lỗi, chúng ta mỗi chế tạo ra 1 cái, đều cần trả 1 cái giá thật là lớn. Giữa chúng ta thù hận không đội trời chung, ta cùng các ngươi nói chuyện, chỉ là muốn tê liệt các ngươi những tên ngu xuẩn này thôi. Không nghĩ tới. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, so với ta nghĩ còn muốn ngu xuẩn, còn muốn ngây thơ. Mã Thác quan sát Dương Phong một đoàn người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng, ngữ khí băng lãnh nói nghe được Mã Thác. Hồ Diệu một mặt vẻ hối tiếc, lớn tiếng tự trách nói, đáng giận, ta thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, cũng dám ra tay với ta. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Một cái đại thủ còn như thiểm điện hướng Mã Thác trực tiếp chộp tới. Trong nháy mắt đem Mã Thác nắm trong tay. Bị Dương Phong nắm trong tay Mã Thác. trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, lớn tiếng thét to, Triệu Hàn, ngươi không có trúng độc. Cái này sao có thể? Giao ra giải dược, Dương Phong nắm vuốt Mã Thác cái cổ, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng ra lệnh, thả ra bệ hạ. Lúc này, mười mấy tên Mã Thác địa tinh thân vệ, nhào nhào giơ lên địa tinh súng trường, chỉ vào Dương Phong lớn tiếng gào lên. Nhìn thấy cái kia mười mấy tên Mã Thác địa tinh thân vệ, Dương Phong hơi nơi nới lỏng nắm vuốt Mã Thác cái cổ đại thủ, hướng Mã Thác ra lệnh, để bọn hắn lui ra. Nghe được Dương Phong, Mã Thác trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, giống to, lui xuống cho ta. Nghe được Mã Thác thay đổi xấu, những đất kia tinh thân vệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, chậm rãi lui ra, nổ súng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. 200 danh thủ cầm địa tinh súng trường địa tinh chiến sĩ, hướng Mã Thác cùng Mã Thác thân vệ điên cuồng khai hỏa. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo màu lam cột sáng từ địa tinh súng kíp bên trong oanh ra, đánh vào Mã Thác thân vệ trên thân. Tại Mã Thác thân vệ từng cái cơ thể nổ ra kinh khủng huyết động, làm cho ngã vào trong vũng máu. Dương Phong nắm lấy Mã Thác, thân hình hơi động một chút, né qua màu lam cột ánh sáng oanh kích. Triệu Nguyệt nắm lên Hồ Diệu cùng Đỗ Toa Toa, thân hình khẽ động, dễ dàng né qua những đất kia tinh hỏa xạ thủ công kích. Thấy tình cảnh này, Mã Thác vừa sợ vừa giận, giống to, Phùng Duệ, ngươi cũng dám phản bội ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Tại địa tinh trong vương quốc, chỉ có Phùng Duệ cái này gần với Mã Thác quyền thần, mới có thể điều động nhiều như vậy tinh nhuệ địa tinh chiến sĩ phát động chính biến. Mã Thác ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Phùng Duệ thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Mã Thác, ngươi không có cơ hội. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Nghe được Phùng Duệ, Mã Thác trong mắt lóe lên một đạo hung quang, quyết định thật nhanh nói, Triệu Hàn, lập tức thả ta đi. Điều kiện của ngươi ta hết thảy đều đáp ứng. Chiến đấu khôi lỗi làm ra bản vẽ, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta diệt trừ Phùng Duệ, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Chính biến nội đấu, 10 phần hung hiểm, kẻ thắng làm vua, thu được một chút, kẻ bại tắc thì sẽ mất đi hết thảy. Một khi Mã Thác tại chính biến chi chiến bên trong thất bại, thân nhân của hắn sẽ bị chém giết hầu như không còn, không có có thể còn sống. Đáng tiếc, Mã Thác, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội, bởi vì ta đã đem chiến tranh chi thần cho khởi động. Hơn nữa ta đã thay thế ngươi quyền hạn tối cao. Từ giờ trở đi, ta chính là chiến tranh chi thần đệ nhất quyền hạn trưởng khống giả. Âm âm, âm âm, tại Phùng Duệ lúc nói chuyện, từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm từ phương xa truyền đến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nắm lấy Mã Thác, tung người nhảy lên, một quyền đánh nát đại điện đỉnh chóp. Xuất hiện tại đại điện đỉnh chóp, hướng phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại, liền thấy tại địa tinh trong vương cung, nhiều hơn một cái to lớn vô cùng huyệt động, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ cái huyệt động kia chậm rãi lan tràn ra. Mã Thác cảm ứng được cỗ khí tức kia, lập tức nổi trận lôi đình, đại tiếng giống giận nói, chết tiệt, chiến tranh chi thần là ta cao nhất kiệt tác, vẫn chưa hoàn thành liền bị khởi động. Ngươi đây là muốn hủy chiến tranh chi thần, hủy chúng ta địa tinh nhất tộc hy vọng sao? Nghe được Mã Thác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng dò hỏi, chiến tranh chi thần là cái gì? Từ cái kia cái to lớn vô cùng trong huyệt động, Dương Phong có thể cảm ứng được có thể so với chân tiên cảnh uy áp kinh khủng. Đó là ta sáng tạo ra thần. Nghe được Dương Phong, Mã Thác một mặt vẻ tự hào nói. Nghe được Mã Thác, Dương Phong lắc đầu nói, ngươi chỉ là một cái tứ giai võ giả, làm sao có thể sáng tạo ra thần linh? Cái này có gì không thể nào? Hỏa diễm chi thần chính là chúng ta viễn cổ địa tinh đế quốc sáng tạo ra. Vì chúng ta phục vụ thần linh, thế nhưng là cái kia đáng chết phản đồ. Hắn vậy mà phản bội chúng ta. Trong vòng một đêm, viễn cổ địa tinh đế quốc liền bị hắn cho hủy đi. Vĩ đại thông minh địa tinh nhất tộc, sa đọa trở thành dã man, ngu muội, bẩn thỉu tên ăn mày, cường đạo, ta Mã Thác kế thừa viễn cổ địa tinh đế quốc trí tuệ. Là trên thế giới này người thông minh nhất, sáng tạo ra một tôn tân thần linh, có cái gì hiếm lạ? Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm. Mã Thác một mặt cuồng nhiệt, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo lớn tiếng nói ra. Mã Thác, ngươi cũng không cần tự biên tự diễn. Chúng ta địa tinh nhất tộc, đã từng đúng là trên thế giới này thông minh nhất chủng tộc. Bất quá, chúng ta địa tinh nhất tộc bây giờ đã xuống dốc rồi. Không cách nào tái hiện viễn cổ địa tinh đế quốc huy hoàng rồi. Chiến tranh chi thần Ares là viễn cổ địa tinh đế quốc bán thành phẩm. Ngươi chỉ là may mắn phát hiện hắn tồn tại, tiếp đó thu được hắn khởi động mật mã thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ cái hang lớn kia bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đầu cao tới 10 mét, đầu mọc ra một cái hẹp dài mắt dọc, toàn thân bao trùm lấy vảy màu trắng, sau lưng ủng một cặp cánh thịt quái vật kinh khủng, từ trong lỗ lớn hiện lên. Lạnh như băng nhìn xem Dương Phong một đoàn người, một cỗ có thể so với thần linh uy áp kinh khủng. Từ đầu kia vô cùng kinh khủng trên người quái vật lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đây chính là thần linh uy áp. Thật mạnh, cảm nhận được thần linh uy áp, Hồ Diệu sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, Đỗ Toa Toa tắc thì hoa dung thất sắc. Thân thể mềm mại run rẩy, truyền kỳ phía dưới cảnh giới võ giả, tại thần linh trước mặt căn bản không có thể một kích. Liền uy áp của bọn họ đều ngăn cản không nổi. Tại địa tinh vương quốc chiến tranh chi thần Ares trên bờ vai, đứng một cái xuyên y phục hoa lệ địa tinh, tên kia địa tinh đang là địa tinh vương quốc tể tướng Phùng Duệ. Lúc này, Mã Thác sắc mặt tái nhợt, hướng tản ra thần linh sức mạnh chấn động quái vật đại tiếng giống giận nói. Chết tiệt, đó là của ta, Ares, phục tùng mệnh lệnh của ta, giết chết tên phản đồ kia. Nghe được Mã Thác, chiến tranh chi thần Ares mặt không biểu tình, không nhúc nhích, Mã Thác mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc hoảng sợ nói. Làm sao có thể, ta mới là hắn đệ nhất quyền hạn trưởng khống giả. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Mã Thác bộ dáng khiếp sợ, Phùng Duệ mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc nói. Mã Thác, ta chờ mấy chục năm, cuối cùng đợi đến cơ hội này. Kỳ thực ta sớm đã biết thay đổi quyền hạn phương pháp. Đáng tiếc, ngươi đem hắn thấy quá nghiêm mật, một mực nhường chỗ khác tại đông lạnh tình trạng, để cho ta căn bản không có biện pháp. Triệu Hàn, sự xuất hiện của ngươi thực sự là tốt, nếu không phải là sự xuất hiện của ngươi, Mã Thác cũng sẽ không đem Ares từ cái chỗ kia mang ra. Hơn nữa đi vào khởi động tình trạng, xem như đối với hai người các ngươi cảm tạ, ta sẽ đem hai người các ngươi giết sạch, tiếp đó chôn cùng một chỗ, để các ngươi ở phía dưới làm một đôi hảo bằng hữu. Nghe được Phùng Duệ, Mã Thác trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, đại tiếng giống giận nói, Triệu Dung Dung, là Triệu Dung Dung tiện nhân kia, là nàng phản bội ta, đem bí mật này nói cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.